Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 95, đỉnh cao lại tới. Lại chiến Arsenal, thời gian, 18 tháng 8 năm 2012, giải đấu vòng thứ 18. Manchester United dĩ nhiên ở sân khách 0-3 bại bởi FC Fulham. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường tức giận. Hiện tại chính thức Manchester United cướp điểm thời khắc quan trọng nhất. Manchester United dĩ nhiên cống ngầm lật thuyền. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường khó chịu. Vốn là hắn muốn thủ tiêu đi Manchester United các cầu thủ Noel kỳ nghỉ. Thế nhưng mặt sau Chelsea dĩ nhiên không có nắm lấy cơ hội lần này. Chelsea ở sân khách 1-1 chiến bình West Ham United. Bọn họ cũng không có nắm lấy cơ hội vượt qua Manchester United. Đang đỉnh đầu bảng, hiện tại hai đội điểm tương đồng. Thế nhưng Manchester United dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế tiếp tục bài ở giải đấu người thứ nhất. Có thể nói là Chelsea người cứu vớt Manchester United các cầu thủ Noel kỳ nghỉ. Manchester United thực sự là đối với Chelsea người vô cùng cảm kích a. Cầu thủ ngoại hạng Anh cùng cái khác giải đấu cầu thủ không giống. Bọn họ nhưng là không có kỳ nghỉ mùa đông. Vì lẽ đó, một cái Noel kỳ nghỉ coi như là bọn họ tương đối dài kỳ nghỉ. Mượn ngày nghỉ này bọn họ có thể phải cố gắng địa điều chỉnh một chút. Kỳ thực cũng không có làm sao điều chỉnh. Những người này trực tiếp đi tới Rio Ferdinand phòng ăn làm tiệc đứng. Những người này ở tiệc đứng trên có thể là phi thường điên cuồng. Cuồng ca uống thả cửa. Không nữ không vui. Quên Rooney cái tên này càng là đem kỹ nữ chiêu đến Rio Ferdinand trong phòng ăn đồng thời tham. Ra cái này Noel tiệc đứng. Cái tên này càng là nóng ruột đệ ở Rio Ferdinand phòng ăn nhà bếp mặt sau cùng hắn đưa tới nữ lang. Thâu hoan. Cái kia nữ cho Wayne Rooney thổi tiêu sau khi rời đi. Wayne Rooney cũng theo rời đi. Tựa hồ hai người còn có cái gì hoạt động. Tại đây Noel tiệc đứng trên. Cung chính đúng là không có chuyện khác người gì. Hắn cùng Michael Owen hai người đóng vai người đàn ông tốt nhân vật. Không có tìm bạn gái. Cũng chưa từng có độ uống rượu. Dù sao ở ngày thứ hai buổi tối. Manchester United còn có giải đấu muốn đánh. Giải đấu 19 vòng đấu. Tháng 12 26 ngày. Manchester United ở sân khách khiêu chiến Hull City đội. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Wayne Rooney cũng chưa từng xuất hiện ở Manchester United đội hình ra sân bên trong. Cung chính ở cuộc tranh tài này đến rồi một cái đại bạo phát. Lần thứ hai trình diễn hat-trick, Manchester United 3-1 chiến thắng Hull City đội. Wayne Rooney ở trên ghế dự bị ngồi 90 phút. Bản vòng đấu Chelsea 0-0 chiến bình Birmingham. Manchester United lại sẽ tỷ số mở rộng 2 phần. Manchester United dẫn trước Chelsea 2 phần xếp hạng giải đấu đầu bảng. Tháng 12 31 ngày. Năm 2009 ngày cuối cùng. Manchester United nghênh đón bọn họ ngoại hạng Anh địa 22 vòng thi đấu. Manchester United đối thủ là Wigan Athletic đội. Ở bản cuộc tranh tài cung chính tiếp tục trên một cuộc tranh tài thật trạng thái. Cung chính ở bản cuộc tranh tài lập cú đúp. Valencia đánh vào một bóng. Carrick đánh vào một bóng. Rio Ferdinand đánh vào một bóng. Cuối cùng Manchester United 5-0 đại thắng Wigan Athletic đội. Ở năm 2010 trận chiến đầu tiên bên trong. Manchester United ở sân khách 1-1 chiến bình Birmingham City. Cung chính không có đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Nani. Manchester United cũng không có vì bọn họ năm 2010 mở một cái thật đầu a. Có điều, vào lúc này còn có tin tức tốt truyền đến. Chelsea tại đây vòng đấu bên trong cũng không có đạt được thắng lợi. Tương tự là 1-1 chiến bình đối thủ. Manchester United vẫn cầm 2 phần ưu thế tiếp tục dẫn trước Chelsea. Bài ở giải đấu đệ nhất. Trận này sau khi ngoại hạng Anh tiến hành đến vòng thứ 22 thi đấu. Manchester United sân nhà nghênh chiến Burnley. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn ra cuộc tranh tài. Thế nhưng cung chính không có kéo dài hắn ghi bàn hài lòng thế. Bản cuộc tranh tài, quên Rooney bạo phát, lập cú đúp, sau đó Rio Ferdinand lại vào một bóng. Manchester United 3-0 chiến thắng Burnley đội. Giải đấu vòng thứ 23 thi đấu. Manchester United sân nhà nghênh chiến Hull City đội. Cuộc tranh tài này cung chính nhưng là kìm nén một cỗ sức lực đây. Bản cuộc tranh tài mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Cung chính liền đánh vào một bóng. Này sau khi Valencia cùng Nani hai người liền vào hai bóng. Cuối cùng Vidic đánh vào một bóng. Manchester United 4-0 chiến thắng Hull City đội. Tiếp tục hài lòng thế. Này vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United đem ở một tháng phân ngày cuối cùng nghênh chiến Arsenal. Cuộc tranh tài này chịu đến vô số nhiều người quan tâm. Giải thi đấu ban đầu nhất định sẽ gây nên các phương tiện truyền thông lớn quan tâm. Nước Anh một ít đại báo chí càng là điên cuồng đối với này là tiến hành đưa tin. Mà phía dưới chính là nước Anh Sun Newspaper thể dục bản trên một cái đưa tin. Ở bản cuối tuần, Anh đem tiến hành 24 vòng đấu võ. Tiêu điểm một trận chiến cũng là Thiên Vương Sơn đại chiến. Chấn thủ sân bóng Emirates Arsenal đem nghênh chiến kẻ thù MU. Pháo thủ tình thế trước mắt có thể nói là đê mê thêm đen đùi A. Kế cuối tuần trước cúp FA bị Stoke City đào thải sau lại đang tuần này giải đấu bên trong bị Villa. Bức hòa, không công chính là không gặp hai phần. Hơn nữa càng thương rơi mất chủ lực trung vệ Vermaelen. Một bình một phụ hại trận thi đấu không chỉ là để Arsenal ném mất một quan càng làm cho bọn họ ở Anh bảng tổng sắp trên lui khỏi vị trí đến thứ ba vị trí. Lần này sân nhà một trận chiến. Không đường thối lui Arsenal tất nhiên muốn ở sân nhà bên trong lên phản kích. Nhưng này phản kích lại thật sự gặp có hiệu quả sao? Hai đội ở tịnh thắng bóng trên là như thế. MU hiện tại chỉ muốn 5 phần ưu thế dẫn trước Arsenal. Như vậy chặt chẽ tình thế ở năm gần đây là đúng là hiếm thấy. Điều này cũng không thể nghi ngờ nhường lần này hai đội quyết đấu đỉnh cao càng thêm kịch liệt cùng. Hấp dẫn nhãn cầu. Này một hồi cùng Arsenal đại chiến bị tước ra xưng là mùa giải này quan trọng nhất thi đấu. MU thì lại lấy 54 điểm chiếm giữ với bảng tổng sắp vị trí đầu não. Hai đội trận chiến này đều là không thể thua. Bởi vì Manchester United vẻn vẹn hai tiến người thứ hai Chelsea hai phần. Nếu như Manchester United thua trận, bọn họ có thể bị Chelsea cho vượt lại. Đương nhiên nếu như Arsenal thua trận, bọn họ liền đem bị Chelsea cùng Manchester United cho bỏ qua. Này chàng thi đấu nếu như ai thua, chính là báo trước ai sẽ đi đội. Sân nhà Arsenal trận chiến này nhất định gặp phấn khởi phản phác. Mà sân khách tác chiến MU lại thật sự gặp mặc người thịt cá sao? Có dám ở đây? Lần này Arsenal cùng MU long hổ đấu tất nhiên gặp đặc sắc tuyệt luân a. Ở cuộc tranh tài này trước, bên ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đều khá là xem trọng Manchester United. Dù sao Manchester United hiện tại thế phi thường mãnh. Trạng thái cực kỳ tốt. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, người viết càng thêm xem trọng Manchester United. Hắn cho rằng Manchester United thu được bổn tràng thắng lợi. Dù sao Manchester United tiến cử cung chính như thế người điên ghi bàn gần đây. Ở Sun Newspaper đưa tin bên trong. Sun Newspaper làm khắp mọi mặt điều tra. Khắp mọi mặt phân tích. Đến để mọi người tiếp thu quan điểm của bọn họ. Có thể thấy, Sun Newspaper phần này đưa tin còn là phi thường tỉ mỉ. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này xem chút phân tích cũng phi thường đúng chỗ. Chỉ có điều, cũng có thể từ những chỗ này nhìn ra một vài vấn đề đến. Vậy thì là đối với cung chính miêu tả quá ít, tuy rằng có nhắc tới, thế nhưng văn chương quá ít, điều này cũng xem không đến. Hiện tại cung chính ở các truyền thông trong lòng hình tượng và vị trí. Hiện tại cung chính nhưng là để các ký giả truyền thông đau đầu. Này từ quả thực không có đem bọn họ làm truyền thông công tác người để ở trong mắt. Những người này căn bản là không muốn đi điều cái này ra vàng tử. Thế nhưng đây, này từ một mực lại như thế châu bò. Trận nào cũng biểu hiện như vậy không thể làm gì khác hơn là Người nếu không đề đây, hắn tổ mẫu những này fan bóng đá lại không mua món nợ. Những này có thể không muốn đi chạm cái này tử. Vì lẽ đó gắng sức văn chương liền muốn ít đi không phải thiếu. MU sân khách khiêu chiến Arsenal đã là mùa giải này hai đội lần thứ hai giao thủ. Ở giải đấu ban đầu Manchester United rồi cùng Arsenal chiến quá một hồi. Trên một hiệp Manchester United cười cuối cùng. Cung chính nhưng là cho Arsenal mang đến lớn vô cùng phiền phức. Có thể nói chính là cái này tử tướng thắng lợi từ Arsenal trong tay cho đào đi. Vì lẽ đó, Wenger đối với này tử phi thường coi trọng. Hắn quyết định lần này sẽ không lại để này tử hung hăng. Đương nhiên, cung chính cũng rõ ràng. Từ cái này mùa giải tới nay, cung chính liền chịu đến các đại đội bóng trọng điểm chăm sóc. Hắn hầu như đã là tập mãi thành quen. Vì lẽ đó, này thật không có cái gì đáng giá để. Hắn không giống nhau điên cuồng sao? Cuộc tranh tài này, cung chính tin chắc chính mình sẽ tiếp tục chính mình hài lòng trạng thái. Cho Arsenal mạnh mẽ một đòn. Arsenal cùng MU quá khứ tổng cộng có 209 tràng giao chiến. Pháo thủ 77 thắng 46 bình 86 phụ. Từ khi Premier League thành lập tới nay, hai bên giao chiến 41 thứ. Arsenal 11 thắng 12 bình 18 phụ ở hạ phong. Trong đó sân nhà 7 thắng 6 bình 4 phụ. Gần 4 lần giao chiến pháo thủ hòa 1 thua 3 chưa chắc thắng quả. Nhưng gần 4 lần Premier League chủ chiến MU 2 thắng 2 bình. MU lần trước giải đấu khách thắng pháo thủ muốn tìm hiểu đến năm 2005 2 tháng. Ở mùa giải này trận trước bên trong, Arsenal từng dẫn trước Manchester United. Thế nhưng, ở cuối cùng liền lại bị ngoan cường Manchester United cho hòa nhau đến rồi. Đồng thời do cung chính hoàn thành tuyệt sát, ở năm 2010 ngày 31 tháng 1 ngày này, nước Anh London vụ, gió nhẹ, ngày hôm nay London không chỉ có lạnh, hơn nữa còn nổi lên rất lớn vụ, làm cho cả London sương mù mông lung, như là một tòa bạch vân thâm nơi tiên sơn thành trấn. Nhìn không rõ ràng, tự mộng tự huyễn, như vậy khí trời rất rõ ràng là muốn ảnh hưởng bóng đá thi đấu. Có điều tốt là ở lúc xế chiều vụ dần dần mà phai nhạt xuống. Đến vào buổi tối, nơi này sương mù tựa hồ đã sắp muốn tiêu tan. Vì lẽ đó, ngoại trừ có chút lạnh ở ngoài, cái khác vẫn tương đối thích hợp bóng đá thi đấu. Tuy rằng khí trời tựa hồ cũng không phải quá tốt, thế nhưng điên cuồng Arsenal fan bóng đá vẫn là ăn mặc màu đỏ áo đấu như dòng nước xiết bình. Thường mà tràn vào Arsenal chủ sân thể dục London sân bóng Emirates. Ở tòa này trong sân bóng, quang vinh thuộc về MU bị cảm xúc mãnh liệt địa sướng hưởng. Sân bóng Emirates cũng có dịch vì là UAE hàng không sân bóng hoặc Emirates sân bóng. Là nước Anh Premier League bóng gặp Arsenal hiện nay sân nhà. Với 2006 năm 2007 bóng quý chính thức bắt đầu dùng. Hắn có thể chứa đựng 60.432 người. Là một tòa phi thường sân vận động. Ngày hôm nay Manchester United liền đem nơi này và Arsenal liều mạng. Ở khoảng cách thi đấu còn có một canh giờ lúc mới bắt đầu. Sân bóng Emirates liền bị màu đỏ cho lấp kín. Trở thành đại dương màu đỏ. Vui mừng Arsenal cờ xí liền phảng phất là chạy trồm sóng biển giống như vậy. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt đã bị nhen lửa. Bọn họ đang chờ mong đội bóng thắng lợi. Đương nhiên, London sân bóng Emirates trên khán đài cũng leo lên ngồi Manchester United cổ động viên. Ngày hôm nay Manchester United cổ động viên xác thực không có ăn mặc bọn họ màu đỏ áo đấu mà đến. Mà là lựa chọn màu xanh lam sân khách sân bóng. Đến cho thấy mình và Arsenal không phải đồng nhất trận doanh. Tuy rằng có không ít Manchester United cổ động viên đi tới London sân bóng Emirates. Có điều gặp gỡ so với Arsenal fan bóng đá người đông thế mạnh. Bọn họ đúng là có vẻ thế đơn lực bạc rất nhiều. Có điều, này nhưng không có trở ngại bọn họ vì chính mình yêu thích đội bóng hoan hô. Sân bóng Emirates bên trong cũng vang lên thuộc về Manchester United âm phù. So với sân bóng náo nhiệt. Bên trong phòng thay đồ đúng là yên tĩnh không ít. Hiện tại, Alex Ferguson lại đang cùng các cầu thủ cường điệu Arsenal cường hóa thức kiểu Tây phương đấu pháp. Đối với Arsenal loại này đấu pháp, Manchester United cầu thủ đều là phi thường rõ ràng. Rõ ràng trong lòng, xác thực, cùng Arsenal đối địch nhiều năm như vậy, Manchester United cầu thủ có thể không rõ ràng Wenger chiến thuật phong cách sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.